Chương 1063, Tu La vs Hàn Dồ 2. Âm ấm ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn xuất ra ba thành thực lực chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt lại là đem trong cơ thể hết thể trả cờ dạ, triển khai trả cờ dạ tính chất biến hóa. Trong nháy mắt, ở Uchiha Nguyệt trước mặt bán thần Hàn Dồ, chỉ cảm thấy Uchiha Nguyệt trên người dường như bao phủ lên một tầng vô hình áo giáp giống nhau. Cái kia khôi giáp dáng dấp, có chút giống là làng mây giật cả lôi độn hộ thể áo giáp, lại có chút tương tự với Uchiha Nguyệt sử dụng sở xạ nụ thời điểm. Sở xạ nụ thân thể bao phủ ở Uchiha Nguyệt trên người áo giáp. Thế nhưng, vô luận là như thế nào áo giáp, Uchiha Nguyệt dùng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ, hình thành một tầng áo giáp bao phủ ở trên người, thân thể phòng ngự năng lực không thể nghi ngờ là tăng lên không ít. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt trước mặt bán thần Hàn Dồ căn bản cũng không biết, Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng, ngưng tụ phong thuộc tính trả cơ dạ khôi giáp phương thức, đồng dạng là một loại nhẫn thể thuật, cũng là Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Đó chính là Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Phong thần hàng lâm ông ông phong thần phủ xuống hình thức dưới, Uchiha Nguyệt toàn thân đều bao phủ tại nơi một tầng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ trong. Hơn nữa, trên thân thể bao trùm phong thuộc tính trả cờ dạ, có thể để cho Uchiha Nguyệt tốc độ di động để thăng không ít. Phải biết, nguyên bản Uchiha Nguyệt liền sở hữu cực mạnh tốc độ di động, cái kia do nhược quỷ mị một dạng tốc độ di động, cũng là Uchiha Nguyệt có thể chiến thắng rất nhiều ảnh cấp cường giả một trong những nguyên nhân. Cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hiện tại. Ở bán thần Hàn Dồ trước mặt, Uchiha Nguyệt rốt cục lấy ra một cái Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa chiến đấu, chẳng khác nào là hơi chút chăm chú một ít chiến đấu. Một giây kế tiếp, đến khi Uchiha Nguyệt tiến công bắt đầu thời điểm, bán thần Hàn Dồ ở đã biết vị này nhận giới đại tân sinh Tu La, tiến công năng lực mạnh như thế nào thật nhanh coi như là ban đầu họ Dồ Simaz, gì dễ ra, chú nạ cũng không có thực lực như vậy, thật không nghĩ tới cổ nổ hạ thôn cư nhiên đều ra khỏi như thế một vị anh tài không phải, không chỉ là anh tài, Uchiha Nguyệt tên kia nhất định chính là nhất cá quái thai coi như là lần trước cổ nổ hạ thôn Tu La, Uchiha Mạ Đà Dạ, ở cùng niên kỷ. Thời khắc phỏng trừng cũng không có Uchiha Nguyệt lực lượng như vậy hắn. Hắn chẳng lẽ là quái vật sao? Đống nhiên nhìn thấy Uchiha Nguyệt chỉ là dùng bình thường nhất tốc độ di động, liền khiến cho dùng hết tương tự với thời không nhận thuật thuấn gian di động đến. Bán thần Hàn Dồ tại âm thầm thán phục Uchiha Nguyệt thực lực đồng thời, cũng chuẩn bị xong dùng hai tay đón đỡ Uchiha Nguyệt tiến công. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu. Vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thế nhưng, để bán thần Hàn Dồ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Uchiha Nguyệt tốc độ di động đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn rất nhiều. Trước một giây, Uchiha Nguyệt có thể là ở Hàn Dồ trước mặt triển khai tiến công, nhưng là phía sau một giây Uchiha Nguyệt cư nhiên đi tới bán thần Hàn Dồ phía sau một quyền kia ẩn chứa xù nạ quái lực uy thế, trực tiếp liền rơi vào bán thần Hàn Dồ hậu tâm chỗ cũng là dùng cái kia phô thông một quyền. Uchiha Nguyệt đúng là đem bán thần Hàn Dồ trực tiếp đánh bay đến rồi giữa không trung hơn nữa. Khi đó Uchiha Nguyệt chỉ là tấn công vừa mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp Uchiha Nguyệt nên vì bán thần Hàn Dồ biểu diễn, chính là hắn Lạc Nguyệt Lưu bí thuật Lạc Nguyệt Lưu. Suno siêu phong thần phủ xuống hình thái, nguyên bản là tăng phúc Uchiha Nguyệt tốc độ di động, nhưng là tại dạng này hình thái dưới, Uchiha Nguyệt lại sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, đó là kinh khủng bực nào tốc độ di động không có phản ứng thời gian, không có tránh né thời gian, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền tới đến rồi bán thần Hàn Dồ trước mặt, chuẩn xác mà nói là lại một lần nữa đi tới bán thần Hàn Dồ trước mặt. Hướng về phía giữa không trung Hàn Dồ triển khai điên cuồng tấn công, một quyền kia quyền rơi vào bán thần Hàn Dồ trên thân thể, làm cho bán thần Hàn Dồ đang thống khổ đồng thời cũng đang suy nghĩ lấy biện pháp tránh thoát Uchiha Nguyệt tính liên tục tiến công. Nhưng là không có cách nào, căn bản cũng không có tránh né thời gian, Uchiha Nguyệt tốc độ tấn công, quả thực nếu so với nguyên tắc kịch tình bên trong mạch tổ gai mở ra ngũ môn sau đó, sử dụng Lý Liên Hoa tốc độ tấn công đều muốn mau hơn rất nhiều. Kinh khủng kia tính liên tục đả kích kỹ năng, kinh khủng tốc độ di động, phối hợp Uchiha Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đơn giản là hành hạ bán thần Hàn Dồ khổ không thể tả. Rốt cuộc, ở Uchiha Nguyệt điên cuồng tiến công dưới, bán thần Hàn Dồ cảm thấy Uchiha Nguyệt một sai lầm, có phản kích một cái cơ hội. Nhưng là ai nghĩ đến, Uchiha Nguyệt cư nhiên ở sai lầm trong nháy mắt, dùng chính mình cái kia giống như quỷ mị tốc độ di động, lại sâu chuối nổi lên phía trước tiến công đâu như vậy vô giải tiến công, vô luận là đặt ở người nào trong mắt, đều muốn cảm giác được sợ hãi, đều muốn cảm giác được sợ. Ngược lại thì Uchiha Nguyệt, cảm thấy chính mình tại trong chiến đấu, cư nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ sai lầm thời điểm, dùng dường như mưa sa tiến công rơi vào bán thần hạn rổ trên người Uchiha Nguyệt, đồng nhiên âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, quả nhiên, có ở đây không có thể sử dụng xạ gì gặng, còn có tử đồng tình tình huống bên dưới, ta tiến công so với trước đây yếu đi rất nhiều. Nếu là trước kia, hạn rổ căn bản cũng không khả năng nhận thấy được ta sai lầm, hay hoặc là nói ta căn bản cũng không khả năng sai lầm. Ai, thực lực đang không có khôi phục phía trước, đối phó hẳn rồ tên gia hỏa như vậy, ta cư nhiên đều cảm giác được cố hết sức. Ban đầu ở làng sương mù, ở cổ nổ hạ thôn đối phó nhiều như vậy ảnh cấp cường giả thời điểm, cái loại này thời kỳ tột cùng thực lực, ta khi nào có thể khôi phục cả âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt đang thở dài lấy đồng thời, cũng chuẩn bị phải giải quyết rơi trước mặt bán thần hẳn rồ. Hơn nữa, giả như Hàn Dỗ biết Uchiha Nguyệt suy nghĩ trong lòng chuyện, cái kia trước đây tung hoành nhận giới được xưng bán thần Hàn Dỗ, phỏng chừng đều muốn hụt máu. Bởi vì, Hàn Dỗ căn bản cũng không có biện pháp tưởng tượng đến, Uchiha Nguyệt bây giờ tiến công kinh khủng như vậy, hắn ngược lại là ở tâm lý thở dài trong lòng cùng với chính mình thực lực không bằng trước kia. Phỏng chừng, Hàn Dỗ muốn thực sự là biết Uchiha Nguyệt ý nghĩ trong lòng, vậy hắn trực tiếp liền phun huyết mà chết, cũng không cần Uchiha Nguyệt tiêu hao thêm phí sức lực. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị xong giải quyết hết Hàn Dỗ thời điểm, bán thần Hàn Dỗ rốt cuộc cũng không nhịn được lấy ra chính mình đón sát thủ. Cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị phải giải quyết chiến đấu, ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận tại chính mình trong tay phải trong nháy mắt, Hàn Dỗ dĩ nhiên tại giữa không trung, cũng là ở Uchiha Nguyệt truy kích tình huống bên dưới, hai tay nhanh chóng kết ấn lên. Hơn nữa, làm Hàn Dỗ kết ấn qua đi, căn bản cũng không có cần phải phách về phía mặt đất, chỉ là ở giữa không trung mà thôi. Hàn Dỗ liền cho thấy đòn sát thủ của hắn tên sát thủ kia giản chính là bán thần Hàn Dỗ kinh khủng thông linh thú, cũng là trước đây Hàn Dỗ dùng để xưng bá vũ nhân thôn, thu được bán thần danh hiệu cường thế đồng bọn, tại nhận giới trong đều cực kỳ nổi danh thông linh thú ý bật sẽ thỉnh thịch giữa không trung. Đồng nhiên thông linh ra khỏi khổng lồ thông linh thú ý bật sẽ đến, dù cho Uchiha Nguyệt đều muốn tại nơi phút chốc tránh né khai sơn tiêu cá huy thế. Trong đó đặc biệt làm Uchiha Nguyệt, dùng mắt thường thiên lý đến ý bật sệ đã hiện thân thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là dùng nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một cái khác giải độc bí dược tới. Đang phục dụng hạ viên kia giải độc bí dược đồng thời, Uchiha Nguyệt đã ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, Hàn Dỗ, rốt cuộc phải xuất ra toàn bộ thực lực tới sao có ý tứ, ta thật muốn nhìn tối cường thời kỳ ngươi. Rốt cuộc là như thế nào nghìn vạn, đừng làm cho ta thất vọng A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.